Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đệ 7 chương, thi đấu sau khi chấm dứt, tiết mục tổ lại tổ chức tuyển thủ khai cái đoàn sẽ xác định kế tiếp mấy ngày quay chụp hành trình, đến lúc đó mỗi tổ tập luyện thời điểm còn muốn lục một đoạn video, làm tiết mục bá ra cắt nối biên tập tư liệu sống. Chờ đến đêm này đó việc vặt giải quyết, đã đến rạng sáng 2 điểm Money Thẩm Hoài lái xe mang Diệp Thương về nhà. Trên đường không biết như thế nào liền cho tới hạ trùng. Từ trước Lục Dương cũng không ái tiếp thu phỏng vấn, cho nên về hạ trùng sáng tác bối cảnh phần lớn nơi phát ra với hậu nhân tưởng tượng cùng bịa đặt. Thẩm Hoài vốn tưởng rằng là có cái gì nội tình, cho nên săn sóc không nghĩ hỏi đến người khác sao. Diệp Thương lại chủ động mở miệng, nào có cái gì nội tình, là trước đây đĩa nhạc công ty không chuẩn ta nói, Thẩm Hoài tức khắc liền có chút tò mò. Diệp Thương ho khan một tiếng, ta kia sẽ nghèo sao, trụ cái kia gác mái lại tiểu lại hắc, lại mưa rột lại lọt gió, đặc biệt là tới rồi mùa hè thời điểm, rất nhiều sâu chui vào tới, đem bóng đèn đâm cho lúc ẩn lúc hiện, phiền lòng thực. Ta liền lộng điểm nhựa cao su ở bóng đèn thượng, này đó sâu vẫn là ngây ngốc hướng lên trên mặt đâm. Sau đó toàn bộ đều bị dính ở, tuy rằng lấy Thẩm Hoài đối Diệp Thương hiểu biết, cũng không nghĩ tới sẽ có cái gì ngoan cường truy mộng tích cực hướng về phía trước chuyện xưa. Nhưng Diệp Thương nói vẫn như cũ làm hắn mí mắt hung hăng mà nhảy một chút. Hắn cho rằng chỉ có học sinh tiểu học mới có thể làm như vậy ấu trĩ sự tình. Hắn đánh gãy Diệp Thương, sau lại đâu, ngô, Diệp Thương mở ra tay, sau lại bóng đèn tạc, chỉnh đống lâu đều đình điện, nửa đêm mới tu hảo Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn cảm thấy đĩa nhạc công ty cách làm là đúng, nếu không nhân thiết băng thành như vậy, nhiều hậu fan lự kính cũng chưa dùng a. Thẩm Hoài không nói lời nào, nhưng Diệp Thương chuyện xưa lại còn không có nói xong. Ngày đó buổi tối ta liền ghé vào trên sân thượng, liền ánh trăng viết ca, viết suốt cả đêm, chờ ta ý thức được thời điểm, chân đều đã tê dần, ta không động đậy, liền dựa vào lan can thượng, nhìn đến mặt trời mọc kia một khắc, ta bỗng nhiên cảm thấy, ta cùng những cái đó ngu xuẩn sâu cũng không có gì khác nhau. Nhưng là kia có biện pháp nào đâu, quang liền ở nơi đó, hắn đương nhiên mà nói. Nhưng mà Thẩm Hoài lại ngơ ngẩn, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện, Diệp Thương nói xong, không có nghe thấy Thẩm Hoài đáp lại, liền chẳng hề để ý mà cúi đầu đi chơi di động. Thẩm Hoài nghe phía sau trò chơi âm hiệu thanh, nhấp khẩn môi, nhưng thấu kính sau cặp kia con ngươi lại hình như có ánh sáng. Về đến nhà, Thẩm Hoài thay cho trên người tây trang, rửa mặt xong, thay đổi thân gia cư phục đi ra. Tóc mềm mại mà rũ ở trên trán, ở ánh đèn hạ phiếm nhợt nhạt màu sợi đay. Về đến nhà, hắn thần sắc cũng mềm mại xuống dưới. So với ở bên ngoài tinh anh nhân thiết, trước mắt phẳng phất tuổi đều nhẹ vài tuổi. Giống cái mới ra vườn trường sinh viên, hắn cũng không có ngủ, mà là mở ra máy tính. Tìm tòi minh nhật chi tinh bắt đầu thi đấu tới nay sở hữu tùy cơ khúc mục. Từng hàng ca khúc tên ở hắn trước mắt xẹt qua, này đó ca khúc tương quan nội dung cũng xuất hiện ở hắn trong đầu. Đây là hắn mới vừa tiếp nhận Diệp Thương liền làm công khóa. Hiện giờ bất quá là xác nhận một lần, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thương trừ đến hạ trùng là mệnh không tốt. Chỉ có Thẩm Hoài đã nhận ra một tia không thích hợp. Chẳng qua ở lúc ấy hắn cũng không có làm khó dễ. Hiện giờ hắn đem sở hữu ca khúc xem xong, xác nhận trong đó không có một đầu là hạ trùng như vậy yêu cầu cao độ. Hạ trùng ngang nhau khó khăn ca cũng không ít, nhưng bắt đầu thi đấu tới nay tổng cộng 136 bài hát. Tổng không có khả năng chỉ có Diệp Thương, vừa vặn trừ đến. Thẩm Hoài ánh mắt dần lạnh xuống dưới, hắn không muốn nhúng tay thi đấu sự tình, nhưng nếu là có người âm thầm phá rối. Thẩm Hoài nghĩ, viết một phong bưu kiện phát ra đi. Minh Nhật Chi Tinh 10 cường tái phát sóng trực tiếp tuy rằng kết thúc. Nhưng là có quan hệ với cái này tiết mục đề tài vừa mới bắt đầu. Các võng hữu đêm nay thượng thập phần bận rộn. Đầu tiên là phát cái bằng hữu phòng biểu đạt một chút tâm tình. Sau đó đi Weibo chào phúng Hạ Phi Tự vả mặt, thuận tiện vây xem các đại doanh tiêu hào chê cười. Cuối cùng hứng thú bừng bừng đầu nhập các đại ngôi cao phấn hắc battle. Ngưu Thanh diễn đàn là quốc nội lớn nhất giải trí bát quái diễn đàn. Lưu lượng cực đại, Minh Nhật Chi Tinh làm gần nhất nhất hỏa giải trí tuyển tú tiết mục. Chiếm cứ trang đầu nửa giang san, vì thế một cái tương quan thiệp ra tới. Lập tức liền dẫn phát rồi mọi người chú ý, ngoại tào ta một cái Diệp Thương Hắc hôm nay muốn chuyển phấn. LZ không phấn bất luận kẻ nào, chính là chán ghét Diệp Thương. Hôm nay xem phát sóng trực tiếp vốn là muốn nhìn hắn như thế nào bị đào thải. Trăm triệu không nghĩ tới, ta mẹ nó nghe xong hắn ca hát, cư nhiên chuyển phấn, video 1L, Diệp Thương phấn hôm nay không bán thảm sửa diễn tinh. 2L, ngoại tào ta cùng LZ giống nhau, xem xong hôm nay phát sóng trực tiếp chuyển phấn, hắn dỗi Trịnh Triệu kia đoạn quá đàn ông, xoáy đến ta khép không được chân. 3L, tự sao lăn A, 35L, tò mò đi nhìn, ta chỉ nghĩ nói ngoại tào. 36L, ngoại tào cộng 137L, ngoại tào cộng 2, 123L, tự sát một lần thoát thai hoán cốt A. Này biểu hiện mẹ nó giống như là bị xuyên giống nhau. 188L, kỳ thật hắn thanh âm nguyên bản liền không kém đi, hiện tại tìm hát đối lộ, có tin tưởng, cùng trước kia không giống nhau thực bình thường a. 189L, LS fan khen người có thể đi điểm tâm sao? Lấy loại này thu âm video tới khen ngón giọng, nôn mửa 200L, ta ở hiện trường. Ta làm chứng hắn hiện trường sướng so trong video càng tốt. Chúng ta này một loạt người đều khóc, Diệp Thương nhiệt độ cơ hồ nháy mắt tiêu đi lên, bất quá một buổi tối liền chiếm cứ hot sất đệ nhất vị trí. Mình vì sáng sớm tỉnh lại nhìn đến hot sất liền sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Thẩm Hoài thế nhưng thật sự đem này viên khí tử bàn sống. Nàng vội vàng gọi điện thoại qua đi. Thẩm Hoài phản ứng lại rất bình tĩnh, này sáng sớm thượng, hắn điện thoại cơ hồ bị đánh bảo, phía trước không ai xem trọng Diệp Thương, cho nên mới sẽ dừng ở Thẩm Hoài trong tay, hiện giờ tự nhiên có không ít người hối hận, lại cũng chỉ có thể nương chúc mừng chi danh nói hai câu toan lời nói. Đối với này đó không đau không ngứa ghen ghét, Thẩm Hoài cũng không để ý, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi. Nhưng trên lầu cửa phòng vẫn như cụ bế gắt gao, liền ở Thẩm Hoài quyết định đi kêu Diệp Thương lên thời điểm. Trên lầu phòng môn rốt cuộc bị mở ra, Diệp Thương đỉnh một đầu tổ chim giống nhau đầu tóc, lung lay hạ lâu, Thẩm Hoài nhìn hắn cả người còn buồn ngủ, liền dép lê đều là phản, chẳng sợ nhìn thấy cái này cảnh tượng đã rất nhiều lần. Thẩm Hoài cũng vẫn như cũ lo lắng đối phương sẽ một chân dẫm không từ thang lầu thượng lăn xuống tới. Diệp Thương cùng du hồn giống nhau rửa mặt xong, lúc này mới ngồi ở bàn ăn trước, trong miệng ngậm một khối bánh mì nướng, một bên chơi di động một bên ăn bữa sáng. Thẩm Hoài tắt đi iPad, đứng lên, một hồi ta có chút việc đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa A-Zi sẽ qua tới nấu cơm. Người nhớ rõ ăn, Diệp Thương mơ mơ màng màng mà lên tiếng. Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng dặn dò vài câu liền rời đi ra. Thẩm Hoài tới rồi một nhà tiệm ăn tại gia. Một lát sau, một cái mang mũ lưỡi chai nam nhân đi vào ghế lô. Nhìn đến Thẩm Hoài, hắn chích rớt mũ, lộ ra này hạ anh tuấn gương mặt. Người này người bận rộn, rốt cuộc có rảnh cùng lão bằng hữu tụ tụ. Đối phương cười cho Thẩm Hoài một quyền, ta ngày hôm qua nhìn đến ngươi phát biểu kiện đều có chút không thể tin được. Thẩm Hoài cũng lộ ra tươi cười, lại cũng không là thường lui tới khắc chế xã giao mỉm cười, mà là nhìn thấy bằng hữu khi nhẹ nhàng biểu tình. Này nam nhân tên là Trần Trì Vũ, 2 năm trước hắn từ nước ngoài danh giáo tốt nghiệp về nước, sáng lập Trì Vũ khoa học kỹ thuật, nhảy trở thành Internet tân quý. Hắn cùng Thẩm Hoài là phát tiểu, hai người quan hệ vẫn luôn thực hảo, chẳng qua mấy năm nay hai người công tác bận rộn, cho nên liên hệ không bằng dĩ vãng thường xuyên. Nhưng Trần Trì Vũ ở thu được Thẩm Hoài bưu kiện sau, lại thập phần coi trọng, cố ý bỏ xuống công sự ra tới thấy hắn. Thẩm Hoài không hề có dùng nghiêu đao sát gà giác ngộ. Hỏi, ta phía trước cho ngươi video ngươi nhìn sao? Loại này tùy cơ tuyển ca phần mềm có hay không khả năng gian lận? Trần Trì Vũ dở khóc dở cười. Điểm này phá sự, đáng giá ngươi coi trọng như vậy sao? Còn chuyên môn đem ta kêu ra tới, cứ việc nói như vậy. Hắn vẫn là nghiêm túc mà trả lời. Loại này tùy cơ trình tự thực dễ dàng đã chịu quấy nhiễu. Giống ngươi nói chỉ định mỗi bài hát tình huống cũng không phải rất khó làm được. Bất quá ngươi liền tính là bắt được đối phương sửa chữa trình tự chứng cứ. Nhưng là chứng cứ nơi phát ra không hợp pháp, không có pháp luật hiệu lực cũng vô dụng, Thẩm Hoài cũng biết. Lại nói, ta chỉ cần xác nhận hay không có người động tay động chân là được, vậy rất đơn giản, Trần Trì. Vũ lấy ra một cái nho nhỏ USB, này USB có cái tiểu trình tự, ngươi đến lúc đó nghĩ cách đem cái này USB cắm vào mục tiêu máy tính. Chỉ cần có người cải biến trình tự, nó liền sẽ khởi động, đem này hết thảy ký lục xuống dưới phát đến ngươi hòm thư. Thẩm Hoài tiếp nhận USB bỏ vào chính mình túi tiền, cảm tạ, điểm này việc nhỏ ngươi còn cùng ta khách khí, lưu xong rồi chính sự. Đồ ăn cũng lên đây, hai người một bên ăn một bên liêu. Trần Trì Vũ nói, ta nói, ngươi này đương người đại diện thật đúng là lên làm nghiện. Không tính toán đã trở lại, Thẩm Hoài khóe môi hơi câu, hỏi lại, đương người đại diện có cái gì không tốt, cũng không phải không tốt, liền cảm thấy cũng quá đại tài tiểu dụng, đáng tiếc ngươi kia một thân bản lĩnh, Trần Trì Vũ tiếc hận mà táp lưỡi. Thẩm Hoài cười khẽ, không có gì hảo đáng tiếc, ta nhưng thật ra cảm thấy hiện tại làm sự tình, so thuần túy tiền tài trò chơi phải có ý tứ nhiều, hắn nói như vậy. Trần Trì Vũ liền nhớ tới một sự kiện, hỏi, người phía trước mang cái kia tiểu nghệ sĩ cùng ngươi bè. Ta xem hắn mấy ngày nay lại là tham dự nhãn hiệu hoạt động, lại là tham gia tổng nghệ, nghe nói còn muốn tham diễn võng kịch. Tấm tác, náo nhiệt thật sự, Thẩm Hoài cười cười, thoạt nhìn không có nửa phần hứng thú. Trần Trì Vũ chi cằm, ngươi là thật không thèm để ý à. Thẩm Hoài, hắn lại không phải ta nghệ sĩ, ta vì cái gì muốn để ý. Trần Trì Vũ, lời nói không phải nói như vậy, ngươi rốt cuộc ở hắn trên người hoa như vậy đại tâm huyết. Hắn không kiến thức. Không biết ngươi cho hắn thỉnh thanh nhạc cùng vũ đạo lão sư đều là trong nghề đỉnh cấp người có quyền, lại bởi vì một chút việc nhỏ liền phản bội ngươi. Ngươi chẳng lẽ không tức giận, không khổ sở sao? Thẩm Hoài nhàn nhạt nói, sinh khí khổ sở chưa nói tới, bất quá là một hồi thất bại đầu tư, có điểm thất vọng mà thôi. Trần Trì Vũ cười quái dị, ngươi như vậy cũng quá bạc tình đi. Ta hiện tại đảo có chút đồng tình hắn, Thẩm Hoài không để ý đến hắn. Trần Trì Vũ lại nói, ai, ta là thật tò mò, ngươi mai danh ẩn tích làm loại này tiểu nghệ sĩ người đại diện đến tột cùng đồ cái gì? Thẩm Hoài còn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, giờ phút này bị Trần Trì Vũ hỏi, hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, lần đầu tiên lộ ra không xác định biểu tình, ta cũng không biết, đại khái là muốn nhìn một chút. Tồn tại ý nghĩa, Trần Trì Vũ, ngoặc kép, đổi thành là người khác, Trần Trì Vũ đại khái muốn cười nhạo đối phương một tiếng trung nhị thời kỳ cuối. Nhưng nhìn nhíu mày nghiêm túc Thẩm Hoài, hắn chỉ có thể yên lặng thở dài, đại lão tâm tư quả nhiên rất khó hiểu. Hết chương.